Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 150, ẩn tàng nội dung cốt truyện. Đây chính là trong truyền thuyết trung cực cầu đạo ngọc, màu đen cầu đạo ngọc, vẫn đang kéo dài bành trướng bên trong, rút ra từ 9 cái vĩ thú chakra năng lượng. Tăng thêm từ đã từng lâm vào vô hạn Tsukuyomi bên trong mọi người trong cơ thể rút ra chakra. Biến thành cao nồng độ chakra hình cầu. Phảng phất vô cùng vô tận mở rộng lấy. Nhìn xem cái tư thế. Phảng phất muốn tràn ngập toàn bộ không gian. Cái này cũng hẳn là Kaguya cuối cùng. Cũng là mạnh nhất lực lượng. Khiến người nhìn mà phát khiếp to lớn màu đen chakra tụ hợp thể. Ẩn chứa cực kỳ đáng sợ năng lượng, không nhìn đảm nhiệm nào phòng ngự tạo thành 9.919.999 điểm thương tổn. Nói cách khác, bất kỳ vật gì chỉ cần tại bị nó đụng chạm, liền sẽ trong nháy mắt hóa là cho tàn. Kaguya cuối cùng cũng là cường đại nhất kỹ năng, dù cho cùng ngày giờ phút này có được có thể đối nó tạo thành tổn thương bản nguyên chi lực, cũng vô pháp tới gần. Đây là một lần cuối cùng, Kaguya đã từng sinh ra qua dao động hai con ngươi. Lần nữa biến đến vô cùng băng lãnh, thiếp chính là bất tử chi thân, mơ tưởng đem ta phong ấn. Nơi này, chính là ngươi táng thân chỗ. Màu đen cầu đạo ngọc, bành trướng tốc độ bỗng nhiên biến đến vô cùng khoa trương. Tựa hồ lập tức liền muốn đem toàn bộ không gian tính cả cùng ngày cùng một chỗ nuốt hết. Nhưng cùng lúc đó, Tiêu Thiên bên cạnh thân, lại đột nhiên dâng lên một mảnh có thể thiêu đốt thiên hỏa. Mà hình dáng của ngọn lửa, thình lình lại là mở ra một đôi cánh. Suzenou, toàn trí toàn năng Ututuki Kaguya, trong nháy mắt cũng sinh ra nghi hoặc. Bất quá nàng lập tức phát hiện, đó cũng không phải nàng quen thuộc bất luận một loại nào nhẫn thuật. Mà là một loại không biết cường đại pháp thuật. Thiên hỏa bên trong thình lình vang lên một tiếng bén nhọn kêu to, vạch phá vô tận thời không, vang vọng vân tiêu. Triệu hoán thuật thần long chu tước, đến từ hoa hạ thần thoại thế giới, đồng liệt tứ đại thần thú chi nhất, duy nhất 16 cấp thần sủng chu tước, thình lình cũng hàng lâm tại vừa mới bắt đầu mới nửa năm trong trò chơi thiên cấp nhiệm vụ bên trong lấy được chu tước huyết đan, thôn phệ vô số tinh phách về sau, cùng phong ấn tại đường thành chu tước đại đạo chu tước hình thể hòa làm một thể, chỗ tỉnh lại chu tước bản thể, từng tiếng càng chu tước tiếng gáy, phá không mà ra. Ngay sau đó, cả mảnh thời không lập tức bốc cháy lên, hóa thành một đoàn đỏ bừng hỏa diễm. Xông thẳng tới chân trời, tại đen kịt trong bầu trời đêm, bỗng nhiên triển khai to lớn hai cánh, thần sủng chu tước, rốt cục triển lộ ra nó hình thể chân thực, chu tước thiên hỏa, lập tức đốt đỏ lên toàn bộ bầu trời đêm, ngày này lửa, thình lình đem trong bầu trời đêm màu đen hình cầu vây quanh, phối hợp bạc bằng đạt, vậy mà tại đảo ngược rút ra Kaguya năng lượng. Đột nhiên trong lúc đó, chu tước lần nữa phát ra một tiếng hót vang, thanh âm bén nhọn mà cao vút, chịu đến chu tước hót vang triệu hoán. Trong bầu trời đêm, giống như có đồ vật gì cấp tốc phá không mà đến. Từ một cái đen kịt nhỏ chút, đột nhiên biến thành một thanh đâm lạc đi thương, thương long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, tứ đại thần thú bên trong. Danh xưng công kích mạnh nhất chu tước thần thương, tại bản nguyên chi lực gia trì dưới, phát ra xuyên thấu thời không cường hãn một kích trực tiếp đánh xuyên trung cực cầu đạo ngọc, cũng xuyên thủng Kaguya thân thể, tạo thành 499.999 điểm thương tổn. Ngay sau đó, chu tước thình lình lại lần nữa phát ra một tiếng hót vang. Lại là một đạo chu tước thần thương từ trong hư không xuyên thẳng mà dưới. 499.999 điểm thương tổn. 49.999 điểm thương tổn. Liên tiếp 9 chi chu tước thần thương. Đây cũng là cùng ngày giờ khắc này ở côn bằng đạt phối hợp dưới. Có thể thúc đẩy chu tước thần long phát ra công kích mạnh nhất. Lực chi trong hư không rơi xuống chu tước thần thương. Răng khắp nơi, xuyên thấu trung cực cầu đạo ngọc. Điên cuồng chụp giảm lấy Kaguya HP cùng lúc đó. Làm Kaguya toàn thân, cũng như Shikosumiaku, đột nhiên bộc phát ra vô số bút lực mạnh mẽ. Tận đếm bắn về phía Tiêu Thiên. Cộng sát hôi cốt. Tại Kaguya HP không ngừng bị chụp giảm đồng thời. Tiêu Thiên trong tầm mắt. Màu đỏ chót hệ thống cảnh cáo cũng tại đồng dạng điên cuồng nhấp nhô. Cảnh giác. Sinh mệnh của ngươi giá trị hạ xuống đến 0-20%. Cảnh giác. Sinh mệnh của ngươi giá trị hạ xuống đến 0-10%. Cảnh giác. Sinh mệnh của ngươi giá trị hạ xuống đến 0-5%. Keng, một tiếng thanh thúy hệ thống nhắc nhở, còn như tiếng trời, tại cùng ngày trong đầu vang lên. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, đánh bại Utotoki Kaguya, hoàn thành nhiệm vụ đặc thù. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, thu hoạch được 500.000 điểm kinh nghiệm. Nhắc nhở, nhiệm vụ này là nhiệm vụ đặc thù. Sau khi hoàn thành có thể lựa chọn mở ra ẩn tàng nội dung cốt truyện. Phải chăng lập tức tiến vào? Cái gì? Nhiệm vụ đặc thù sau khi hoàn thành thế mà còn có ẩn tàng nội dung cốt truyện? Như thế giống như đi đồng thời không biết sự tình. Dù sao ở kiếp trước bên trong, loại này siêu việt trò chơi lúc đầu tiến trình nhiệm vụ đặc thù hắn đừng bảo là kinh lịch. Cơ hồ ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. 10. Nhiệm vụ đặc thù cực kỳ khổ sở. Một lần tình cờ tiếp vào cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Tỉ như lần này Hoa Hạ khu đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ đặc thù. Một cái không tốt thậm chí toàn khu đoàn diệt cũng có thể. Giờ phút này, pháp lực giá trị cùng HP cơ hồ đã thanh không? Loại cảm giác này để Tiêu Thiên cảm thấy rất không yên tâm. Nhưng nếu như đã đánh bại Kaguya, ẩn tàng nội dung cốt truyện bên trong chỉ sợ sẽ không lại xuất hiện địch nhân cường đại. Nếu không cái trò chơi này thật liền là không có cách nào chơi. Hệ thống sẽ không xuất hiện hẳn phải chết thiết chí. Đây là quá khứ 3 năm các người chơi đối với trò chơi một chút đặc tính tổng kết chi nhất. Tựa như sớm hàng lâm tại Hoa Hạ khu Kaguya. Cũng là bởi vì là hệ thống kiểm trắc đến cái này đại trong vùng có lẽ nhưng xuất hiện có tiềm lực. Chống lại người chơi mới hội phát động sự kiện. Từ cấp độ này mà nói, nếu như cùng ngày năng lực không có như thế đột nhiên tăng mạnh. Có lẽ Hứa Huy đêm cơ liền sẽ không hàng lâm. Lại có lẽ, hàng lâm tại cái khác đại khu. Tận thế tại tuyến cái trò chơi này chính là như vậy. Tựa hồ có vĩnh viễn vô cùng vô tận chuẩn bị ở sau. Vô luận thực lực của ngươi cường đại cỡ nào, nó đều hội đổi mới ra cùng năng lực của ngươi tướng xứng đôi mục tiêu. Tiêu Thiên hơi chút do dự, lập tức lựa chọn tiến vào ẩn tàng nội dung cốt truyện. Xoát, lại là một đạo quang mang đem chính mình bao phủ. Làm quang mang tiêu tán thời điểm, Tiêu Thiên thình lình phát hiện. Chính mình tựa hồ tiến nhập một thời không khác bên trong. Nơi này tựa hồ là một mảnh dạ sắc dưới mênh mông rừng rậm. Nơi xa có thể trông thấy một gốc cây khổng lồ cây cối cùng một chút màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính. Thiên khung phía trên là vô tận sao trời. Đột nhiên trong lúc đó, một đoàn nhàn nhạt ánh sáng màu bạc từ không trung rơi xuống. Một mực rơi xuống trong rừng rậm. Xuất hiện tại cùng ngày trước mặt, Ngân Huy bên trong, hiển lộ ra một tên toàn thân tản ra khí tức thần bí tuyệt sắc thiếu nữ. Mặc dù trên trán không có huyết hồng sắc chín câu ngọc luân hồi Seragon, nhưng là lành lạnh khí chất cùng khuôn mặt quen thuộc vẫn là để Tiêu Thiên nhận ra nàng. Đây chính là Utotoki Kaguya, trong game ẩn tàng nội dung cốt truyện. Thình lình lại là Utotoki Kaguya hàng lâm tới địa cầu nội dung cốt truyện.